Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, mua bán khí quan chuyện như vậy đều làm được, kia tâm địa không phải vô cùng đơn giản, ác độc hai chữ là có thể thuyết minh. Ta diễn đến còn hành đi, lão Quách hít sâu một hơi, nhìn về phía đi hướng hắn Cố Tây Châu hỏi, Cố Tây Châu gật đầu. Khá tốt, đợi trong chốc lát, Cố Tây Châu liền thu được theo dõi phương chấp đánh tới điện thoại. Cố ca, Ngọc ca không có cùng bất luận kẻ nào chạm trán. Nàng về nhà, phương chấp trầm giọng nói. Hẳn là muốn đem tư liệu phát ra đi tìm Thận Nguyên. Ân, xem ra gia hỏa này rất cẩn thận a. Kỹ thuật khoa người ở giám thị di động của nàng. Chúng ta thực mau là có thể biết nàng rốt cuộc đem tin tức chia ai, Cố Tây Châu trầm giọng. Hiện tại chúng ta yêu cầu một chút kiên nhẫn, đóng đinh nàng, không thể làm nàng rời đi chúng ta tầm mắt, phòng ở gật đầu. Hảo, mở ra cửa phòng, buông trong tay bao, nữ nhân cởi bỏ trên người nội y, lúc này mới ngồi vào trên sofa hai chân giao điệp. Lấy bỏ vốn liêu, chụp ảnh chia chính mình liên lạc người, làm cái này trình yếu chính là cẩn thận. Không có đơn từ thời điểm nàng cùng những người đó đều sẽ không liên hệ. Chỉ có sinh ý thời điểm mới có thể lẫn nhau liên hệ. Hơn nữa cũng chỉ là đơn phương, ước định hảo thời gian địa điểm lúc sau. Chỉ cần xác định giải phẫu thời gian, sau đó lấy đồ vật là được. Nàng lúc trước cũng không phải làm cái này, mà là ở một nhà bệnh viện bên trong làm hộ sĩ. Nàng cũng là sau lại chậm rãi hiểu biết này một hàng. Lại sau lại liền đi theo nhập hành, không cần trực đêm ban, không cần xem những cái đó người bệnh sắc mặt, cũng sẽ không ai mắng, mỗi lần những cái đó bị cứu người còn sẽ mang ơn đội nghĩa. Liền tính mỗi ngày ngồi nàng đều có thể có tiền, mua phòng ở mua xe còn có thể mỗi ngày mua sắm. Tuy rằng biết chính mình làm sự tình thiếu đạo đức, chính là không có biện pháp như vậy sinh hoạt thật sự làm nàng mê muội. Nếu rời đi cái này tổ chức nàng là có thể hưởng thụ như vậy sinh sống. Bất quá hiện tại, nàng rời đi tổ chức tâm lại có gợn sóng. Bởi vì cái kia trung niên lão nam nhân tựa hồ cũng đối nàng rất có hứng thú. Nếu có thể leo lên cái này lão nam nhân, rời đi tổ chức lúc sau, cũng có thể có tiền. Hơn nữa bởi vì nàng cứu đối phương nhi tử, này lão nam nhân hẳn là sẽ đối nàng không tồi. Chương 168 có tiền lão nam nhân Ngọc ca dùng di động đem ảnh chụp được tới phát ra. Thực mau đối diện người liền trở về một cái tin tức. Chúng ta bên này sẽ dẫn người xứng đôi. Cố Tây Châu bọn họ làm ra tới kia một phần báo cáo giả kỳ thật là một cái người bệnh chân thật báo. Cáo, ở trưng cầu quá đồng ý sau sử dụng. Ngọc ca đem tin tức phát ra sau. Còn cấp lão Quách đã phát một tin tức. Đã an bài bên kia hỗ trợ tìm Thận Nguyên, yên tâm, nhất định cho ngươi tìm được, thu được tin tức lão Quách, lập tức ở Cố Tây Châu nhìn chăm chú hạ, hồi phục tin tức, cảm tạ, có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm ni Ngọc ca, hảo, nhưng thật ra ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta, lão Quách, không thành vấn đề, vài ngày sau, lão Quách hưng phấn cấp Cố Tây Châu gọi điện thoại, Cố đội, kia nữ cho ta phát tin tức. Nói là tìm được Thận Nguyên, ở bên trong xe theo dõi Cố Tây Châu nhìn này tin tức. Đều cau mày, kỳ thật hắn còn có một cái lo lắng. Ở bọn họ tìm được đối phương phía trước, những người đó làm độc thủ thuật đã đem người thận cắt bỏ nói. Này nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc cái này kế hoạch là hắn một tay kế hoạch. Vì bắt được đối phương, lại khả năng có một người sẽ bị cắt thận. Chủ yếu là bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm những người này vận tác thủ pháp. Độc thủ thuật cùng bệnh viện giải phẫu cần thiết đồng thời tiến hành. Tuy rằng có thể xác định thời gian, chính là bọn họ cũng không biết Ngọc ca sẽ như thế nào lấy thận. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Lão Quách, người bộ một chút kia nữ nhân nói. Chúng ta cần thiết biết những cái đó khí quan rốt cuộc như thế nào giao dịch đang ở trong WC nhỏ. Giọng gọi điện thoại lão Quách ủ rũ, cục đuôi nói, ta mấy ngày nay thiên lời nói khách sáo, nhưng chính là không được a. Miệng nàng thực nghiêm, về như thế nào giao dịch sự tình, nàng một câu đều không nói. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, có điểm đầu đại, mấy ngày nay tình huống bọn họ mỗi ngày nghe lén, cũng biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nữ nhân này thực cẩn thận, đối với buôn bán khí quan lưu trình một câu đều không có đề qua. Rất nhiều lần lão Quách nhắc tới, đối phương đều trực tiếp tách ra đề tài, hoặc là trực tiếp tỏ vẻ không thể nói. Thử lại đi, Cố Tây Châu bất đắc dĩ nói. Cố Tây Châu chính phiền, thừa dịp người còn ở trong quán cà phê uống cà phê, liền đi ra ngoài mua thủy. Lúc này một đống tuổi trẻ tình lữ cũng ở bên cạnh tính tiền. Thật phiền, cái kia nữ tổng quấn lấy ngươi làm gì? Ta đều nói ngươi là ta bạn trai. Thật không biết xấu hổ, nói năm ấy cường nữ hài liền dùng tay ninh một chút bạn trai cánh tay. Bị niết nam nhân không có sinh khí, mà là xấu hổ cười cười. Đổi cái ý nghĩ chính là lão bà ngươi ánh mắt hảo. Kia nữ hài nghe thấy bạn trai nói, tức khắc vui vẻ, ngươi còn rất sẽ đổi ý nghĩ à. Thuận tiện con mèo khen mèo dài đuôi. Hành đi, ai kêu ta bạn trai đẹp đâu. Nếu là cái sửu quỷ cũng không ai nhớ thương, hai người nói xong. Cố Tây Châu trầm mặc mà đứng ở tại chỗ nhíu nhíu mày. Đổi cái ý nghĩ, Cố Tây Châu lập tức chạy về đến trên xe. Ngươi có ý tứ gì à? Lão hỏi ta những cái đó sự tình. Ta đều nói không thể nói. Ta nếu là nói, bị cảnh sát phát hiện, chúng ta những người này đã có thể đều xong rồi. Chúng ta lão đại cũng không phải là cái gì người tốt. Trước kia có người bị cảnh sát phát hiện, kia chính là tất cả đều bị chính chúng ta người làm. Cố Tây Châu một hồi đi liền nghe thấy Ngọc Ca một tiếng bạo a từ nghe lén khí bên trong truyền ra. Tới, không tốt, Ngọc Ca giống như hoài nghi lão Quách. Ta, lão Quách tức khắc mặt thanh một trận bạch một trận, không biết nên như thế nào trả lời nháy mắt. Ốc nhĩ tai nghe đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh trong trèo. Lão Quách, không cần khẩn trương, ngươi cùng nàng nói, ngươi không phải muốn hiểu biết bọn họ tổ chức mà là. Lão Quách nghe thấy Cố Tây Châu thanh âm, tức khắc ổn định một lòng, ngồi ở vị trí thượng lộ ra một cái cực kỳ bị thương biểu tình nói. Tiểu Ngọc, ta không phải cái kia ý tứ, ta đối với ngươi cái gì ý tưởng, ngươi còn không biết sao. Ta chính là có điểm thích ngươi, ta cũng cảm kích ngươi giúp ta, nhưng nếu ngươi muốn cùng ta ở bên nhau, ngươi tổng không thể tiếp tục làm này hành đi. Này hành nếu như bị bắt, chính là muốn ngồi tù, ta như vậy có tiền, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục làm cái này. Không phải sao, thấy trước mặt trung niên nam nhân nói đến chân thành, Ngọc Ca vừa rồi còn lạnh lẽo tâm nháy mắt liền trở nên mềm mại lên. Ta hỏi ngươi này đó cũng không có ý gì khác, chính là muốn biết giúp ta nhi tử tìm được thận nguyên lúc sau. Ngươi có thể hay không thuận lợi thoát ly này một hàng. Ta tưởng dưỡng ngươi, ta đứa con này ngươi cũng biết thân thể kia cũng liền như vậy. Liền tính thay đổi, khẳng định cũng không thể cùng người thường giống nhau. Về sau dù sao cũng phải còn có cái đệ đệ về sau chiều cố hắn, lão Quách chừng lớn hai mắt của mình. Làm chính mình nhìn qua càng thêm chân thành, rốt cuộc các ngươi cái này là phạm pháp, ta liền sợ ngươi không rời đi à. Ngươi đều nói bọn họ đều dám giết người, ngươi nếu là đưa ra rời đi, ta cũng sợ ngươi xảy ra chuyện. Ngọc Ca nghe thấy lão Quách nói, trong đầu có nháy mắt chỗ trống, này lão nam nhân tưởng cùng nàng sinh hài tử, này cùng nàng nghĩ đến bất đồng, chính là này không phải càng tốt sao. Nàng gật đầu, nàng kỳ thật cũng nghĩ tới, trước kia là vì tiền không rời đi, nhưng hiện tại trước mặt người này nói ra muốn dưỡng nàng, thậm chí muốn cùng nàng sinh hài tử, hơn nữa gia sản cũng sẽ cho nàng hài tử, nói không tâm động là không có khả năng. Nàng, rất muốn, thật sự rất muốn, chính là nàng cũng không biết nên như thế nào rời đi. Bọn họ tổ chức lão đại chính là giết người không chớp mắt. Những cái đó thận nguyên cũng đều là lão đại từ một ít xa xôi khu vực tìm tới. Nói là dẫn bọn hắn phát tài, sau đó đưa tới nơi này liền toàn bộ nhốt lại. Một khi tìm được xứng đôi vậy không cần phải nói. Liền tính vận khí tốt chỉ cần một cái thận, người này nếu là bị lừa tới, lão đại bọn họ cũng giống nhau sẽ đem người giết. Nàng tưởng rời đi rất khó. Ta chính là thực lo lắng ngươi, Cố Tây Châu nói từng câu xuất hiện ở lão Quách lỗ tai. Cầm tay nàng nói, ta chính là thực lo lắng ngươi, lão Quách lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bọn họ nếu là không buông tha ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Hoặc là ngươi có hay không thứ gì có thể làm cho bọn họ không dám động ngươi? Đồ vật, Ngọc Ca nghe thấy lão Quách nói. Theo bản năng lặp lại một lần lão Quách nói. Cười khổ lắc đầu, ta không dám, trước kia có người trộm chụp ảnh lưu chứng cứ. Kết quả ngày hôm sau người kia đã không thấy tăm hơi, lão Quách nghe vậy khơi mào một bên mày. Trầm giọng nói, Tiểu Ngọc đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Đối, chỉ cần có chứng cứ, những người đó cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Ta yêu cầu tìm chứng cứ, lần này bọn họ giúp ta nhi tử, khẳng định cũng muốn làm giải phẫu đi. Đến lúc đó chụp được ảnh chụp là đến nơi. Có chứng cứ bọn họ cũng không dám động ngươi. Ngươi biết bọn họ làm phẫu thuật địa phương sao? Ngọc Ca sửng sốt, suy tư một lát gật đầu. Chính là ta không dám. Không cần ngươi đi, ngươi cho rằng tiền là lấy tới làm cái gì? Loại đồ vật này kia yêu cầu ngươi đi. Ngươi chỉ cần bắt tay thuật địa phương nói cho ta. Giải phẫu cùng ngày ta phái người qua đi đem những cái đó chứng cứ đều lộng tới tay. Chỉ cần có này đó chứng cứ. Bọn họ cũng không dám đối với ngươi thế nào. Lão Quách thập phần phù hợp ta mị cười. Rất có điểm khí phách tổng tài hương vị. Ngọc Ca do dự hồi lâu. Vẫn luôn không có mở miệng. Thẳng đến ăn cơm xong. Lão Quách tiền trả thời điểm. Nghe thấy trước đài người phục vụ ở bọn họ an bài hạ nói ra ngạch trống dưới tình huống nữ nhân. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ở tiền tài lão nam nhân thế công hạ khuất phục. Lão nam nhân trong bóp tiền tùy tiện một chương trong thẻ mặt liền có 1.000 vạn. Mà trước mặt này lão nam nhân trong bóp tiền mặt có hơn 10 chương tạp. Nàng dám cắt định trước mặt cái này lão nam nhân so với bọn hắn lão đại có tiền quá nhiều. Nghe lén khí, nghe thấy nữ nhân nói ra địa chỉ. Ở bên trong xe cảnh sát tất cả đều nhịn không được kích động nắm quyền phất tay. Rốt cuộc thu phục. Không nghĩ tới vẫn là tiền mị lực đại, nữ nhân này cư nhiên thật sự mở miệng. Cố Tây Châu nghe thấy đối phương nói ra địa chỉ lúc sau. Đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bắt được địa chỉ, có thể gọi người theo dõi. Lão Quách cùng Ngọc Ca lại thương lượng một chút giải phẫu thời gian. Thời gian liền ở 3 ngày sau, tiếp theo lại dò hỏi một chút đại khái lưu trình lúc sau. Lúc này mới cùng nữ nhân phất tay cáo biệt, chương 169 cảnh giác Ngọc Ca rời đi sau. Một chiếc xe lập tức đuổi kịp, Cố Tây Châu đám người lúc này mới từ xe trên dưới tới đi vào trong quán cà phê. Lão Quách hai chân giao điệp, một tay bưng cà phê, thấy Cố Tây Châu dẫn người lại đây, giơ lên trong tay cà phê ly, hắc hắc, Cố đội, ta hành đi, hành, Cố Tây Châu khẳng định nói. Nhìn thoáng qua vừa rồi từ Ngọc Ca trong tay được đến địa chỉ. Địa chỉ sở tại phương ở vùng ngoại thành. Thôi đi, còn thổi thương, vừa rồi có người thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Bằng không Cố đội một câu giáo ngươi. Người đã sớm lòi, cảnh đội đồng sự không chút do dự trực tiếp chọc thủng lão Quách. Lão Quách hừ hừ một tiếng nói. Nếu không phải ta này kỹ thuật diễn. Đình đình đình, ngươi còn kỹ thuật diễn đâu? Chủ yếu dựa tiền, mấy người đấu võ mồm vài câu. Cố Tây Châu giơ tay ý bảo trong đội người đều an tĩnh lại. Trầm giọng nói, đi trước Ngọc Ca nói cái này địa chỉ điều tra. Nàng có khả năng là gạt chúng ta, cho nên không cần rút dây động rừng. Trước quan sát là, trong đội người trực tiếp chia làm 2 nhóm. Một đám tiếp tục đi theo Ngọc Ca cùng với ở bệnh viện phát hiện một khác danh khả nghi nam nhân. Dư lại người tắc đi địa chỉ nơi địa phương, lão thành nội này một mảnh phòng ở đều là sớm 30 năm trước quốc gia tu. Không giống hiện tại phòng ở yêu cầu trải qua quy hoạch. Khi đó phòng ở đan xen ai thật sự gần, này phụ cận phòng ở chủ yếu đều là thời trẻ đơn vị phòng ở. Phòng ở mặt tường trải qua thời gian lễ rửa tội, trên mặt tường phản ố vàng mốc meo, vốn dĩ liền cũ nát bộ dáng, nhìn qua càng nhiều vài phần âm trầm cùng áp lực. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp mới vừa đi tiến tiểu khu nội. Đồng thời tiến vào còn có một cái bụng phệ nữ nhân. Nữ nhân cố hết sức dẫn theo một đống đồ vật, hiển nhiên là vừa rồi từ siêu thị trở về. Trợ thủ đắc lực không không? Nàng ăn mặc một kiện màu hồng phấn thai phụ trang, đĩnh bụng to, trên đường cũng không biết nơi nào tới cục đá. Một cái không đứng vững liền phải ngã xuống đi. Cố Tây Châu nghe thấy tiếng thét chói tai theo bản năng quay đầu lại. Dùng nhanh nhất tốc độ giữ chặt nữ nhân thủ đoạn, đem vốn dĩ té ngã nữ nhân ôm lấy. Ngươi không sao chứ? Cố Tây Châu cau mày, hỏi, nữ nhân lắc đầu, trong tay đồ vật cũng tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Nàng dùng tay ôm ngực, thật dài phun ra một hơi, vừa mới thật đúng là hù chết nàng, thiếu chút nữa liền té ngã. Nàng hiện tại đã 7 tháng có thai, nếu là thật ngã xuống đi, khẳng định muốn ra đại sự. Cảm ơn ngươi a, tiểu ca, nữ nhân dùng tay sờ sờ bụng, hiển nhiên vừa rồi thiếu chút nữa té ngã cái loại này tim đập nhanh còn không có rút đi. Cố Tây Châu đối nữ nhân gật gật đầu, liền ngồi xổm thân giúp nữ nhân nhặt đồ vật, Phương Chấp cũng cùng nhau hỗ trợ, đem đồ vật tất cả đều nhặt lên tới. Cảm ơn các ngươi a, các ngươi không phải chúng ta tiểu khu đi. Nữ nhân hỏi, Cố Tây Châu ừ một tiếng, nhìn như lơ đãng hỏi. Đúng vậy, bất quá ngươi làm sao mà biết được. Thai phụ cười cười nói, nơi này đều là nhiều năm lão hàng xóm. Hơn nữa ta này không phải mang thai sao? Không có việc gì liền ở dưới lầu cùng những người khác nói chuyện phiếm. Đối trong viện người đều rất quen thuộc. Hết chương.